Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2308, đều có mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2308, đều có mưu mô, hơn 2.000 mét dài tử sắc vẫn tinh, trùng trùng điệp điệp, đụng vào hỏa mị âm cơ trên người, có cuồn cuộn đằng đằng tử sắc sát lục chi khí nhảy vào trong cơ thể nàng, phai mờ nàng sinh cơ. Hỏa bị âm cơ trên người hồng linh hỏa diễm dập tắt. Kêu thảm một tiếng, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Ầm ầm, tử sắc vẫn tinh lần nữa một kích. Đụng vào hỏa mị âm cơ trên người. Đem nàng bất hủ thân hình đánh cho huyết nhục mơ hồ. Tựa hồ muốn bảo toái. Tử sắc vẫn tinh chuẩn bị phát động thứ ba kích thời điểm. Hư thực tự quyển 8.000 cái văn tự phi đến. Trong khoảnh khắc, tử sắc vẫn tinh trong phát ra một đạo tiếng cười, theo trong không gian biến mất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tả mục thánh quân quá giảo hoạt rồi, căn bản không cùng chí tôn thánh khí cứng đối cứng, mỗi lần công kích hết liền lập tức bỏ chạy. Nguyệt phi đại thánh tâm cảnh, vốn là thập phần bình thản, thế nhưng mà, trong khoảnh khắc, đối phương liên tiếp hao tổn hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Lại tốt tâm cảnh đều bị phá hư được sạch sẽ. Cùng trong tam tộc giao thủ thời điểm, đều không có tạo thành như vậy tổn thất. Hỏa bị âm cơ máu chảy đầm đìa thánh thân thể, như là một mảnh hồng sắc lá cây, mềm nhũn phiêu du tại hư không. Khí tức còn tồn, thế nhưng mà, lại không có tinh thần lực chấn động. Tiến vào vô ý thức trạng thái, tranh thủ thời gian trở lại, cùng chúng ta hội hợp. Bàn Nhược hướng Đại Sâm La Hoàng truyền âm, Đại Sâm La Hoàng cũng đã bị sợ ở, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Một bên đề phòng bốn phía, một bên hướng hư thực tự quyển phương hướng bay đi, Nguyên Phi Đại Thánh phân ra hai đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Quang đưa đến hỏa mị âm cơ cùng Bạch Ngọc Phong Sư bên cạnh. Dò xét bọn hắn trạng thái. Khá tốt, còn có thể cứu chữa. Nguyệt Phi Đại Thánh nói. Bàn Nhược thở dài một tiếng. Khoát tay áo, nói. Làm cho vạn giới thần nhãn khí linh. Tiễn đưa bọn hắn ly khai chiến trường A. Nguyên Phi Đại Thánh có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Hỏa mị âm cơ cùng Bạch Ngọc Phong Sư bị thương quá nặng. Tại Thú Thiên Đại Yến trong lúc, không có khả năng khôi phục lại, đưa bọn chúng tiễn đưa cách chiến trường, là lựa chọn tốt nhất. Hỏa mị âm cơ cùng Bạch Ngọc Phong Sư bị truyền tống sau khi rời đi. Nguyên Phi Đại Thánh thở dài một tiếng, nếu là trước áp dụng đề nghị của ngươi, mọi người chúng ta đều tập trung ở cùng một chỗ. Tả mục thánh quân tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đắc thủ, tổn thất hai vị trăm cái gông cảnh đại thánh, đối với chúng ta sẽ tương đương bất lợi. Bàn Nhược như trước chấn định, nói, tả mục thánh quân là Tuyết Man tộc phi thăng giả, sau bị vẫn tinh thần điện điện chủ thu làm đệ tử. Hắn thiên tư trác tuyệt. Được xưng là vẫn tinh thần điện có khả năng nhất đạt tới thần cảnh đại thánh. Đáng tiếc quá mức chỉ vì cái trước mắt, vì mau chóng đột phá cảnh giới, bị tâm ma đã khống chế tâm trí. Mấy tháng tầm đó, liên tiếp luyện hóa hơn 10 khỏa tinh cầu tu la tộc sinh linh. Vẫn tinh thần điện đại thánh, tiến đến ngăn cản hắn, lại bị đánh chết. Liên tiếp giết chết 7 vị vẫn tinh thần điện đại thánh. Tả mục thánh quân một đường trốn hướng biên hoang tinh không. Cuối cùng nhất, bị vận mệnh thần điện thiên mệnh thánh vệ bắt. Tả mục thánh quân tuy nhiên là thiên vấn cảnh trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng mà, dùng thiên tư của hắn, tăng thêm tu luyện không gian chi đạo, chiến lực tuyệt đối không kém cỏi thiên vấn cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, tiến vào thú thiên chiến trường, tinh thần lực của hắn bị phong ấn, lại chỉ có một kiện vẫn tinh áo giáp có thể sử dụng. Lực công kích có lẽ không có đáng sợ như vậy, nhưng là, đạt tới thiên vấn cảnh hậu kỳ cấp độ, có lẽ vẫn là có thể làm được. Nguyên Phi Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu, nói, xem ra, tự tính toán nắm giữ lấy hư thực tự quyền, bằng ta và ngươi hai người, cũng chưa hẳn là Tả Mục Thánh Quân đối thủ. Một trận chiến này, trở nên không tốt đánh nữa. Bàn Nhược ánh mắt, chằm chằm hướng như trước vẫn còn kịch liệt giao phong Trương Nhược Trần cùng Tước Phi. Hai con người nhíu lại, nói, triệu hồi Tước Phi, chỉ có hợp chúng ta bốn người chi lực, mới có thể nhiếp lui Tả Mục Thánh Quân. Về phần Trương Nhược Trần, Đại Xâm La Hoàng tại 8.000 cái hư thật văn tự dưới sự bảo vệ. Về tới hư thực tự quyển ở bên trong, lòng còn sợ hãi mà hỏi, Bạch Ngọc Phong Sư cùng Hỏa Mị Âm Cơ đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ là Ly Đế đến rồi? Hay hoặc giả là La Sinh Thiên? Nguyệt Phi Đại Thánh đơn giản, nói cho hắn thuật Bàn Nhược phỏng đoán. Đại Xâm La Hoàng vỗ trán một cái, lộ ra hối hận, nói, hay vẫn là Bàn Nhược tâm tư kín đáo? Nếu là trước có thể nghe nàng, như thế nào sẽ gặp hôm nay bại trận? Hôm nay còn không có bại. Bàn Nhược lại nói, trước mắt đã thành tạo thế chân vạc xu thế, chúng ta như trước còn có cơ hội chém giết Trương Nhược Trần, cướp lấy trên người hắn bảo vật. Bất quá, trước đó chúng ta có lẽ trước tiên có thể cùng Trương Nhược Trần hợp tác diệt trừ Tả Mục Thánh Quân. Hợp tác? Trương Nhược Trần làm sao có thể cùng chúng ta hợp tác? Đại Xâm La Hoàng cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Bàn Nhược trên mặt không có một tia biểu lộ, hai mắt thâm trầm, nói, Tả Mục Thánh Quân là chúng ta cùng chung địch nhân, cũng là Trương Nhược Trần cực lớn uy hiếp, hắn chưa hẳn sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Thiên hạ này nào có vĩnh viễn địch nhân? Ma Âm đem sở hữu 100 cái gông cảnh thiên nô toàn bộ nuốt, giống như diêm dúa lẳng lơ xá nữ bình thường. Đã tìm đến phụ cận tinh không? Rơi xuống một khối vũ trụ trên mặt đá, trên người phát ra khí tức, trở nên càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần cùng Tước Phi sớm liền phát hiện Tả Mục Thánh Quân khí tức, bởi vậy không dám tiếp tục giao thủ, riêng phần mình tách ra. Trương Nhược Trần trên cánh tay lưu động lấy một cây hắc ám đường vân, băng hàn hắc ám chi lực ăn mòn hắn tiểu nửa người. Tước Phi cũng không có chiếm được tiện nghi, bị Trương Nhược Trần cuối cùng một kiếm đánh trúng phần bụng. Có thời gian ấn ký nhập vào cơ thể, thọ nguyên bị chém rụng 300 năm, khí tức trên thân chấn động trở nên hư nhược rồi xuống dưới. Ma Âm đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, quan tâm mà hỏi, chủ nhân, thương thế của ngươi, không sao? Trương Nhược Trần lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời hữu thần, khí chất lỗi lạc, tuy nhiên trên mặt một tia huyết sắc đều không có, ngực có 3 đạo xuyên thấu miệng vết thương. Thế nhưng mà, nhưng như cũ chiến ý 10 phần, chỉ cần có cái này cổ nhuệ khí tại trên thân thể, ai cũng không dám đưa hắn trở thành một cái trọng thương chi nhân. Xoẹt xoẹt, Ma Âm tuyết trắng như ngọc ngón tay bắt lấy Trương Nhược Trần thủ đoạn, đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn hắc ám chi lực một tia hấp thu đi ra, độ nhập trong cơ thể của mình, làm như thực thánh hoa. Trong thiên hạ không có thể hấp thu lực lượng ít càng thêm ít. Bàn Nhược chằm chằm vào Trương Nhược Trần cùng Ma Âm thân mật bộ dáng, trên mặt hào không dao động, nói, Trương Nhược Trần, chúng ta đều là thú liệp giả, không bằng trước liên thủ diệt trừ cái con kia ẩn núp trong bóng tối con mồi. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Trương Nhược Trần đáp ứng được rất sảng khoái. Tốt, bất quá ta rất muốn biết, giết chết hắn, điểm tích lũy như thế nào tính toán? Trương Nhược Trần nói. Đại Xâm La Hoàng hừ lạnh nói, 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô điểm tích lũy, đầy đủ các người huyết thiên bộ tộc tại bất tử huyết tộc bên trong đoạt được không thấp thứ tự. Ngươi còn muốn vị này thiên vấn cảnh thiên nô điểm tích lũy? nếu không phải cùng chúng ta hợp tác, coi chừng chết ở vị kia thiên vấn cảnh thiên nô trong tay. Trương Nhược Trần ánh mắt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm vào bàn nhược cái kia trương thanh mỹ động lòng người khuôn mặt. Nói, nếu như các ngươi là thái độ như vậy, thứ cho không phụng bồi, ma âm, chúng ta đi, chậm đã. Bàn Nhược một đôi tú mục, trừng Đại Sâm La Hoàng liếc, nói, Đại Thánh sinh mệnh lực cường đại, rất khó giết chết, chỉ có chúng ta liên thủ, vận dụng chí tôn thánh khí, mới có giết chết vị kia thiên vấn cảnh thiên nô cơ hội. Giết sau khi chết, điểm tích lũy chia đều, ý của ngươi như nào? Ma âm thân thể mềm mại nhẹ nhàng nương đến Trương Nhược Trần bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, chủ nhân không muốn tin nàng, giết chết vị kia thiên vấn cảnh thiên nô, kế tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ đối phó chúng ta. Trương Nhược Trần không để ý đến ma âm, nói, ta có một cái rất tốt đề nghị, không bằng, ai giết chết hắn, điểm tích lũy tựu toàn bộ quy ai. Nghe nói như thế, Đại Sâm La Hoàng, Tước Phi, Nguyên Phi Đại Thánh đều là phát ra một đạo tiếng cười. Trương Nhược Trần đề nghị, bọn họ là cầu còn không được. Được rồi, cứ như vậy quyết định. Bàn Nhược nói, một vị cường đại như thế thiên vấn cảnh thiên nô, điểm tích lũy nhất định vượt qua 300 vạn. Vô luận như thế nào, Trương Nhược Trần phải giết hắn đi. Không thể để cho hắn rơi vào cái khác địa ngục giới đại thánh trong tay. Muốn dẫn lĩnh huyết thiên bộ tộc đoạt được thập đại bộ tộc thứ nhất. Muốn bất tử huyết tộc trở thành 10 tộc thứ nhất. Muốn chính mình trở thành tổng điểm tích lũy thứ nhất. Đây là phải làm sự tình. Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Vô luận là 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô, hay vẫn là vị kia thiên vấn cảnh thiên nô, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định cùng Bàn Nhược có quan hệ. Cơ hội như vậy, rất khó có lần thứ hai. Ta trước đem hắn bước đi ra. Trương Nhược Trần nắm lên Tử Kim Hồ Lô, điều động thánh khí không ngừng rót đi vào. Tại thúc dục hồ lô bên trên không gian minh văn cùng chí tôn minh văn thời điểm, âm thầm hướng thực thánh hoa truyền âm, nói, ta công kích bọn hắn thời điểm, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đưa bọn chúng thu thập hết. Bọn hắn, chủ nhân, ngươi nói là bên trên tam tộc tu sĩ, chúng ta không phải cùng bọn hắn hợp tác ấy ư, vì cái gì công kích bọn hắn? Tự tính toán thu thập bọn hắn, chúng ta như thế nào đối kháng vị kia thiên vấn cảnh thiên nô? Ma âm tương đương kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn cùng Bàn Nhược nói chuyện hợp tác Trương Nhược Trần, trong nội tâm vậy mà tại mưu đồ đối phó bọn hắn. Bàn Nhược bọn người, sợ là cũng không ngờ được cái này vừa ra a. Không có cho nhiều ma âm giải thích, Tử Kim Hồ Lô bên trong chí tôn minh văn cùng không gian minh văn đều bị kích hoạt, tách ra chướng mắt tử kim hào quang, đem chọn cái tinh không đều chiếu rọi thành tử kim sắc, là chí tôn chi lực. Nguyên lai Trương Nhược Trần cái con kia hồ lô dĩ nhiên là một kiện chí tôn thánh khí, khó trách lợi hại như thế. Cái này có lẽ mới là hắn lớn nhất át chủ bài thủ đoạn. Tước Phi thất kinh, trong nội tâm mảnh tư, nếu như vừa rồi Trương Nhược Trần vận dụng tử kim hồ lô chí tôn chi lực, chính mình phải chăng ngăn cản được? Nguyên Phi Đại Thánh bị tử kim hào quang đâm vào mắt mở không ra, dùng tay ngăn cản thoáng một phát, đương hắn đem tay rời, mới phát hiện Trương Nhược Trần vậy mà thông qua không gian đại Nazi xuất hiện đến tầm mắt phía trước, cách bọn họ chỉ có trăm dặm. Không tốt, nhanh kích phát hư thực tự quyền. Nguyên Phi Đại Thánh phản ứng nhanh chóng nhất, bàn chân tại chữ cuốn lên dẫm mạnh, rầm rầm, vốn là chỉ có hơn 10 trượng trường chữ cuốn, rất nhanh kéo dài tới khai, hiển lộ ra càng nhiều nữa văn tự, hóa thành hơn 10 dặm trường, hơn 100 dặm dài, vẫn còn tiếp tục trở nên cực lớn. phóng xuất ra càng ngày càng mạnh chí tôn chi lực chấn động. Nguyên một đám văn tự, theo chữ cuốn trong bay ra, đem bốn người chăm chú bao khỏa. Ầm ầm, miệng hồ lô không gian đại trận, đem hư thực tự quyển bao trùm. Ngay sau đó, trong đại trận không gian nhanh chóng sụp đổ, phá vỡ ngàn vạn cái hư thật văn tự hình thành phòng ngự tầng. Rầm rầm, miệng hồ lô ở bên trong, một đạo xích kim sắc chí tôn chi lực tuôn ra, hóa thành một căn đường kính mấy chục thước hỏa diễm cột sáng. Trùng kích tại hư thực tự quyển bản thể bên trên, chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, đứng tại chữ cuốn lên bốn người, đều là bị đánh được thoát ly chữ cuốn, ném bay ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi cái này lật lọng tiểu nhân, không được, chết tử tế. Đại Sâm La Hoàng bị ngọn lửa cột sáng đánh trúng, bên phải tiểu nửa người thiêu đắc hòa tan, đau đến nhe răng trợn mắt, tiếng chửi bậy đều có chút bất lợi tác. Nguyên Phi Đại Thánh cùng Tước Phi đều là nhất đẳng cường giả, càng là thân kinh bách chiến, tâm trí hơn người, tuy nhiên lại bị Trương Nhược Trần đánh nữa một trở tay không kịp. Cho tới bây giờ, như trước hay vẫn là phát mộng trạng thái, hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ cận một vị thiên vấn cảnh thiên nô nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần công kích bọn hắn làm gì? Không sợ bị vị kia thiên vấn cảnh thiên nô ngư ông đắc lợi. Trương Nhược Trần quá âm hiểm, từ vừa mới bắt đầu, tựu là ý định trước diệt trừ chúng ta. Ngồi rồi, thực thánh hoa đến rồi. Mọi người chia nhau phá vòng vây, trước ly khai cái này phiến tinh vực. Bàn Nhược nói, nàng không có bị thương, bởi vì tu vi thấp nhất, phản mà không phải Trương Nhược Trần chủ yếu mục tiêu công kích. Thực thánh hoa lôi điện dây leo, theo từng cái phương hướng bất đồng, hướng bọn hắn lan tràn đi qua. Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đưa bọn chúng khốn chết ở bên trong. Nguyên Phi Đại Thánh cùng Tước Phi đều bị chí tôn chi lực đánh trúng, bị thụ bất đồng trình độ thương thế, tự nhiên không dám tiếp tục chiến xuống dưới. Dùng hư thực tự quyển mở đường, nhanh chóng oanh ra một đạo lỗ hổng, giết đi ra ngoài. Bàn Nhược thì là so với bọn hắn sớm hơn một bước, bay ra lôi điện dây leo bao trùm phạm vi. Đại Sâm La Hoàng lại không có bọn hắn may mắn như vậy, bị một cây dây leo quấn thành bánh trưng, bị lôi điện bổ hơn 1000 thứ hai về sau, rốt cục đình chỉ giãy giụa, hôn mê tới, trở thành thực thánh hoa tù binh. Trước đừng nuốt chửng hắn, hắn còn có càng lớn tác dụng. Phân phó như thế một câu, Trương Nhược Trần hai tay mở ra, cường hoành khôn cùng lực lượng theo trong cơ thể bạo phát đi ra, như là phong bạo bình thường, mang tất cả phương viên mấy ngàn dặm tinh không, phong bạo những nơi đi qua, không gian tất cả đều vỡ vụn, không biết bao nhiêu vạn đạo thật nhỏ không gian vết rách bị xé nứt khai, tử sắc vẫn tinh không tiếp tục chỗ ẩn thân, không thể không hiện ra. Tử sắc vẫn tinh vị trí bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ, mặc dù là Trương Nhược Trần thi triển không gian phong bạo, cũng không cách nào đem chỗ đó không gian xé rách. Trương Nhược Trần, ngươi ngược lại là một cái kiêu hùng, cũng dám trước tính toán bên trên tam tộc tu sĩ, một mình chống lại bổn quân. Nếu là ngươi không có bị thương, ở vào cường thịnh trạng thái, có lẽ còn có thể cùng bổn quân đấu một trận, nhưng là bây giờ, ngươi hoàn toàn tựu là tại tìm chết. Chìm dày thanh âm vang vọng thiên địa, xoạt, tử sắc vẫn tinh phía trên hào quang lóe lên, xuất hiện một đạo sáu trượng cao cực lớn thân ảnh, là nhân loại bộ dáng. Tả Mục Thánh Quân toàn thân phát ra hàn khí, khiến cho trong tinh không tự động hình thành bay đầy trời tuyết, quỷ khôn cùng. Một lát sau, tử sắc vẫn tinh bị bông tuyết bao trùm, biến thành màu trắng. Trương Nhược Trần kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi vốn là toàn lực thúc dục tử kim hồ lô, lại thi triển không gian phong bạo, giờ phút này đã không tái chiến chi lực. Hắn trong đầu ý thức trở nên mơ hồ, nếu không là lực ý chí tại trèo trống, cũng sớm đã ngã xuống. Bất quá, hắn mới vừa rồi không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Nếu là lựa chọn cùng bên trên tam tộc hợp tác, vô luận ra không ra tay, đều bạo lộ chính mình hư thật. Chư thần tất cả đều nhìn xem, bàn nhược có thể ám trợ hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng minh giúp hắn. Một khi bị đại xâm la hoàng bọn người biết rõ hắn đã không cách nào ra tay, hôm nay há có thể còn sống ly khai. Nếu là trực tiếp ly khai, không cùng bên trên tam tộc hợp tác, càng hội bạo lộ lòng của mình hư, đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, Trương Nhược Trần càng sợ chính là bên trên tam tộc cùng vị này thiên vấn cảnh thiên nô hợp tác, trước diệt trừ hắn. Cho nên, vừa rồi duy nhất có thể sống mệnh phương pháp, tựu là đáp ứng trước hợp tác, xuất kỳ bất ý, diệt trừ bên trên tam tộc tu sĩ. Về phần vị này thiên vấn cảnh thiên nô, nhìn như chiến lực cường hoành, không đâu địch nổi, thế nhưng mà, trên người lại tồn tại cực lớn nhược điểm. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, căn bản không phải uy hiếp, một cái tinh thần lực bị phong ấn thiên vấn cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần không sợ chút nào. Cách Trương.